Thần y trở lại, chương 1661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1661. Vào thời Bắc Tống, có những bức thư pháp của bốn bậc thầy Tô, Hoàng, Mễ và Thái, có những bức tranh của Lý Thành, Phạm Khoan và những người khác. Ngoài ra còn có lò Định, lò Quân và lò Nhữ, tất cả có đến hàng trăm đồ gốm tinh xảo. Vào thời Nam Tống có đồ sứ của lò Quan, lò Ca. Các bức tranh và thư pháp của Lục Du, các tác phẩm của các hoàng đế nhà Tống là Triệu Cát và Triệu Cấu, các bài thơ của Tân Khí Tật và các bức tranh của Triệu Xuân. Mỗi lần Ngô Bình đến cung điện, anh đều ngạc nhiên bởi các tác phẩm nghệ thuật bên trong. Anh ngưỡng mộ tác phẩm của các bậc thầy nghệ thuật mà quên mất thời gian. Mộ Dung Kiều không ngăn được, nói: "Anh không cần nghỉ ngơi sao?" Ngô Bình cười nói: "Thấy nhiều thứ tốt như vậy, tôi không ngủ được." Mộ Dung Kiều thở dài: "Tôi buồn ngủ chết mất." Ngô Bình: "Buồn ngủ thì ngủ bên cạnh đi." Mộ Dung Kiều: "Anh không được đi, nơi này quỷ quái này không có người, sợ chết khiếp được." Ngô Bình: "Tôi không đi, cô ngủ đi." Mộ Dung Kiều ngủ trong thư phòng, Ngô Bình thì ngồi lật xem thơ ca nhạc họa của người xưa. Mãi đến trời sáng anh vẫn lật xem không ngừng. Mộ Dung Kiều ngủ dậy, dụi dụi mắt, lẩm bẩm nói: "Những thứ này rất đẹp sao?" Ngô Bình: "Tôi nói, cô cũng không hiểu." Mộ Dung Kiều bĩu môi nói: "Tôi đói bụng." Ngô Bình gọi một tiếng, Mộc Lan và Ngọc Nô bước vào sảnh với hộp thức ăn và đặt thức ăn trong phòng ăn cho Ngô Bình và Mộ Dung Kiều dùng bữa. 12 món ăn kèm, 2 món canh, đồ ăn nhẹ và điểm tâm, mỗi món đều vô cùng tinh tế. Chỉ vì bữa sáng này, Đỗ Tinh đã mời những đầu bếp quyền lực nhất từ 7 nước, bắt đầu chuẩn bị vào lúc 3 giờ sáng. Mộ Dung Kiều cắn một miếng, đôi mắt đẹp mở to. "Ngon quá, Ngô Bình, anh thật là xa xỉ, sống như hoàng đế vậy." Đầu óc của Ngô Bình giờ chỉ toàn là những thứ trong cung điện, anh ăn một chút đồ ăn sau đó thu dọn đồ đạc. Anh bận rộn đến 2 giờ chiều mới thu dọn xong cung điện của Bắc Tống. Anh vươn vai và định ra ngoài hoạt động thì điện thoại reo. Nhậm San San gọi đến, giờ anh mới nhớ ra cô ấy có chuyện cần nhờ anh giúp đỡ. Khi cuộc gọi được kết nối, Nhậm San San nói: "Cậu Ngô, liệu lúc còn sinh thời tôi có thể đợi được anh không đây?" Ngô Bình: "Xin lỗi, tôi đang giải quyết một số việc. Thế này nhé, tôi sẽ bay đến Hải Thành vào buổi chiều." Nhậm San San: "Được rồi, tôi sẽ đón anh ở sân bay." Ngô Bình: "Bố cô không sao chứ?" Nhậm San San thở dài: "Bây giờ ông ấy đã cùng đường. Ông ấy đã chuyển tất cả tài sản sang tên tôi. Nói rằng ông ấy sẽ tự tử bằng cách nhảy lầu, kết thúc tất cả." Ngô Bình: "Cô trông kỹ ông ấy, buổi chiều tôi sẽ tới." Cúp điện thoại, anh yêu cầu Mông Trạch chuẩn bị máy bay. 1 giờ sau, anh đưa Thần Chiếu và Mộ Dung Kiều lên máy bay của Hắc Thiên Giáo và bay đến Hải Thành. Cách chương